nhiều quá thôi quý vị chịu khó quý vị đọc giùm sư ha. Dạ, chúc con chúc duyên thọ những ái duyên thủ đều có thắc mắc như sau. Chuyển trình tâm này đúng với trường hợp tâm xúc với những ngoại cảnh khách quan như ngọn núi tiếng chim hót, nhưng trong trường hợp xúc với những con người âm thanh sự vật mà mình đã có ái thủ rồi thì khi đó con thấy thọ không còn dính ái, ái không còn duyên thủ nữa mà ngược lại. Lấy ví dụ như sau, trước đây nghe nhạc của một cô ca sĩ và thấy cô này hát hay, con thích cô này hát rồi. Khi cô này chuẩn bị ra một album mới, con chuẩn bị nghe album mới của cô này, chuẩn bị có nhị xúc. Nhưng trong tâm con đã sẵn có ái ưa cô này rồi và đã có thủ. Chấp rằng cô này hát hay dựa vào những phần lần nghe trước thì chắc chắn sau đó con sẽ có lạc. Nhưng không vì lạc thọ này mà con ái bài hát bài hay của cô kia, mà vì cái ái là chấp thủ con từ lâu rồi. Thôi thôi, nói chung là quý vị hiểu sai cái phần 12 duyên khởi ha. Nói như thế này, cái tâm của chúng ta đó nó là một loạt cái tâm sanh diệt, trong một cái khẩy móng tay đó nó sanh diệt vô số lần. Khi mà các cái xúc á nó duyên cho thọ có nghĩa là sao? Khi mà các cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với cái cảnh ở bên ngoài thì nó sẽ có cảm thọ dễ chịu hay khó chịu. Các giác quan đó bao gồm cả cái ý thức, có nghĩa là khi chúng ta nghĩ về một người nào đó thì cái việc cái đầu của chúng ta, cái bộ não của chúng ta đó, và cái đối tượng của bộ não, cái tâm của chúng ta đó là gì, về cái đối tượng mà chúng ta yêu thích thì bản thân hai cái đó đó là căn và cảnh, hai anh đó anh tiếp xúc với nhau nó sẽ sinh ra xúc. Cho nên chỉ riêng cái việc mà chúng ta nghĩ về cái người, vì giả sử như cái thần người ca sĩ đi, bản thân chúng ta vừa nghĩ đến cái tên người ca sĩ thì xúc cũng đã có mặt rồi, dễ chịu hoặc khó chịu. Và khi cái thọ nó có mặt như vậy đó, cái ái nó sanh, tại vì cái thọ là cái thọ dễ chịu mà, thọ lạc mà, ái nó sanh. Và khi ái nó sanh như vậy thì chúng ta dính mắc vào trong đó, và đó là ái sanh thủ. Thủ sanh hữu có nghĩa là sao? Chúng ta vì cái sự dính mắc đó chúng ta tạo các cái hành động nghiệp. Đó là như thế nào? Khi chúng ta nghĩ đến tên của cái cô ca sĩ đó, đấy, thì nó sanh ái, ái sanh thủ, thì chúng ta bắt đầu là ra cái quyết định, đó là chúng ta mua cái album của cái cô ca sĩ. Thì khi chúng ta mua album cô ca sĩ đó thì đó đó là mắt nhìn, mắt một loạt cái tâm xảy ra, chứ không phải là chúng ta chỉ đơn giản là một thôi. Mắt nhìn tới hình ảnh cái cuốn album nên sanh ái, à, thọ ha, thọ thọ sanh ái, ái sanh thủ. Khi chúng ta nhìn thấy chúng ta ưa thích rồi, chúng ta quyết định chúng ta mua, cầm đến nó trong tay, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu bỏ cái đó vào, chúng ta nghe, nghe âm thanh, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu. Chứ không phải là chúng ta có cái ái từ trước, cái ái từ trước nó không phải. Có người khi chúng ta nghĩ đến tên của một người nào đó thì đó bản thân đã là xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ rồi. Chứ không phải là chúng ta cứ cứ nghĩ là cái kiểu nó kéo dài, không phải. Cái tâm sanh diệt liên tục, thưa quý vị, nó sanh diệt liên tục, trong một cái khẩy móng tay có vô số tâm sanh diệt, tâm sanh diệt nhanh lắm. Mà trong mỗi một cái tâm, như trong mỗi một cái sự sanh diệt như vậy đó, là đã có thọ ái thủ đủ rồi. Cái này đó muốn mà rõ hơn thì quý vị có thể học A Tỳ Đàm, nhưng mà không học A Tỳ Đàm thì cũng có thể hiểu theo cái cách sư nói như vậy. Ví dụ như như trường hợp nãy vị này ví dụ nè, Ví dụ như là có con, khi mà nghe tới cái tiếng bước chân á, nghe tiếng bước chân, xin thưa nghe tiếng bước chân, là đã xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu rồi. Bởi vì khi cái hữu là cái gì, cái chuyện chúng ta nhíu mày, và chúng ta liên tưởng đến cái tên, cái người, cái chủ nhân của tiếng bước chân đó. Ví dụ như là anh chồng của mình, khi chúng ta nghĩ đến cái tên của anh chồng của mình ở trong đầu á, thì cái tâm của mình nó đã bắt, nó đã bắt với cái tên gọi anh chồng rồi, cái hình ảnh của anh chồng rồi, bắt ở trong tâm á. Nay thằng hai cái anh đó ảnh gặp nhau, ảnh sanh ra cái cảm xúc, cái cảm thọ là khó chịu. Và khi cái cảm thọ nó sanh khởi thì nó sanh ái. Thọ sanh ái, ái sanh thủ, dính mắc vào cái hình ảnh của anh chồng. Chứ phải mà cái tiếng đó, cái tiếng đó là cái tiếng của tiếng của em ruột mình, hay là tiếng của bà mẹ ruột của mình, hay là tiếng của ai đó, thì mình đâu có nghĩ cái gì. Nhưng mà vì mình nghĩ đến cái anh chồng này, bắt đầu dính mắt cái hình ảnh anh chồng. Rồi thủ sanh hữu, chúng ta bắt đầu là nghĩ một loạt cái tâm, nghĩ đến cái chuyện là chồng ổng giờ này ổng về trễ ha, rồi bắt đầu ổng say rượu, ổng lè nhè ha, rồi không biết trong người ổng ở ngoài cái mùi rượu còn cái mùi lạ gì nữa hay không ha. Thì một loạt cái đó, đó là một loạt cái xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, một loạt ở trong đó. Chứ không phải là gọi là, chứ không phải là cái khổ thọ, có là quý vị có sẵn cái khổ đâu, không phải. Không phải, không phải là quý vị có sẵn cái khổ. Sự cái mà quý vị gọi là có sẵn cái khổ đó đó là như thế này. Là khi mà quý vị đang nằm đi, đang nằm với đứa con, đang nằm với đứa con, nghĩ về anh chồng, nghĩ về anh chồng, là tự nhiên là một loạt những cái xúc sanh thọ, tự nhiên là quý vị cảm thấy thọ khổ. Đó là như vậy. Có nghĩa là chúng ta nghĩ về các cái ký ức của quá khứ và chúng ta cảm thấy chúng ta đau khổ vì chuyện đó. Đấy. Thành ra đó là quý vị phân tích sai ở cái chỗ đó, là các cái tâm nó sanh diệt liên tục. Nó đi từ những cái nhỏ nhặt, ví dụ như là nghe cái, nghĩ về người nào đó, nghe tiếng của người đó, liên tưởng đến người đó, suy nghĩ về người đó, phân tích về người đó, từng chút một đó, là nó đã xúc sanh thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Rồi làm sao để ứng dụng giáo lý duyên khởi này trong cuộc sống? Thì xin thưa với quý vị, cái giáo lý duyên khởi là cái giáo lý để con người ta tu tập đi đến con đường giải thoát. Cái giáo lý duyên khởi là cái giáo lý mà người ta tu tập để đi đến con đường ly dục, đi đến con đường xuất gia, đi đến con đường cách ái, đi đến con người đường giác ngộ. Mà quý vị đòi nó ứng dụng trong cuộc sống thì xin hỏi quý vị ứng dụng cái kiểu gì? Có nghĩa là cái con đường đó, cái con đường đi ngược dòng, con đường xuất gia, con đường để chúng ta chán cái cuộc sống ngũ dục này, con đường để chúng ta nhận thức rõ cái sự khổ, nguyên nhân của khổ và con đường thoát khổ. Mà chúng ta đòi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống là ứng dụng cái kiểu gì? Ứng dụng để chúng ta vẫn tiếp tục khổ hay sao? Quý vị có biết là trong những kiếp quá khứ đó, rất nhiều những bậc đại nhân, khi mà các ngài nhận ra được cái lý duyên khởi này đó, các ngài đều làm một việc, đó là xuất gia, sống đời sống không gia đình. Đấy, cho nên phải hiểu là cái lý 12 duyên khởi này đó, là cái giáo lý để mà nhận rõ được bản chất của đời sống, để từ đó con người đó đi đến con đường xuất gia ly dục. Thành ra mà quý vị hỏi cái kiểu ứng dụng trong đời sống thì nó cũng kẹt cho sư lắm. Phải hỏi là ứng dụng trong đời sống xuất gia như thế nào thì còn xài được, chứ còn ứng dụng để mà đời sống tại gia để tiếp tục khổ thì chịu thua ha.